Số 13 phố Minh Khơ, chương 129, đến phiên ta 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng, Karen bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa. Ông nội mặc quần áo của linh mục vừa vặn đi xuống lầu. Ông nội, ăn sáng chưa? Ăn rồi, vâng. Karen gật đầu và tiếp tục công việc gói nem. Đồ ăn khẳng định không cần làm cái gì mỹ thực. Karen cũng lười tỉ mỉ làm. Nem rán, bánh cà tím chiên cộng thêm cơm chiên trứng. Ba thứ này cũng đủ rồi. Tiếp theo, trong quá trình bận rộn, Karen rõ ràng liên tục nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới. Có người khóc, có bài phát biểu, thậm chí còn có một lần chỉnh tề hô to. Section, ra ngoài bồi tội. Lúc 10 giờ rưỡi, Karen bưng nem đi xuống lầu. Mina, Lan và Chris thấy thế, nhao nhao lên lầu hỗ trợ lấy thức ăn cùng với 7 mâm cơm, hình thức buffet. Nếu muốn ăn thì tự mình lấy đĩa đi lấy. Rượu cũng vậy. Bỏ cái đĩa xuống, Karen lau hai tay vào tạp dề. Lúc này ông nội đang đứng bên quan tài cầu nguyện, mọi người phía dưới đang tận tình biểu diễn. Có mấy ngôi sao địa phương, biểu diễn đặc biệt khoa trương, đỡ quan tài của gia đình Shizuo khóc giống ở đó, giống như người chết là cha mẹ mình. Các phóng viên đã cố gắng hết sức để chụp những khoảnh khắc này. Còn có một nữ minh tinh, mặc lễ phục màu đen, thoạt nhìn rất cao lãnh. Đầu tiên cô cùng trợ lý đi đến góc phòng vệ sinh, lúc đi ra, trong mắt hẳn là nhỏ qua thứ gì đó, ở dưới quan tài, đứng thẳng tắp, nước mắt chậm rãi từ hốc mắt rơi xuống. Trợ lý bên cạnh lập tức dặn dò các phóng viên nhanh chóng chụp lại. Sau khi chụp xong, cô vừa nhận khăn tay từ trong tay trợ lý lau mắt, vừa nhỏ giọng oán giận nói. Nơi này thật sự là quá ồn ào, cũng ảnh hưởng đến phần còn lại của ta. Trợ lý nhỏ giọng an ủi. Cái này kết thúc rồi, phí xuất hiện 100.000 lu coi đến tay. Sắc mặt của nữ minh tinh lập tức hòa hoãn rất nhiều. Chẳng qua khi bọn họ nói chuyện, cơ hồ không để ý đến nhân viên phục vụ cùng đội tạp dề đứng bên cạnh bọn họ. Karen, kế tiếp, là một ít nhân vật nổi tiếng của thành phố Luzia. Bọn họ đến tặng hoa cùng tang thương, sau đó từng người đứng ở giữa đài nói chuyện. Đối tượng chỉ trích, đều là lão thị trưởng Sexton. Vị mọp đã thu hút sự chú ý của Karen. Mọp tiên sinh tới rồi, chụp nhanh, phía trước nhường một chút, chắn ống kính. Mọp, một người đàn ông trung niên dáng người rất cao, dáng người rất tốt, động tác cũng rất tao nhã. Thứ hấp dẫn cái nhìn của Karen cũng không phải vì ngoại hình của hắn, mà là bởi vì trong túi Karen vừa vặn có một gói thuốc lá không vàng mọp, chính là do nhà máy thuốc lá nhà hắn sản xuất. Karen, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Là Pierre. Pierre tiên sinh, nếu muốn chia buồn thì có thể xếp hàng đi lên. Karen nhắc nhở, Pierre lắc đầu và nói, ta không biết họ, không thương tiếc. À, được rồi, ngài có muốn ăn nem không? Hả, ta sẽ nếm thử nó. Pierre nếm thử một miếng nem rán, chỉ vào nước chấm bên cạnh, hỏi. Đây là giấm trái cây, tại sao nó có màu đen? Là giấm, Karen trả lời. Bên cạnh đĩa nem rán và bánh cà tím còn có một ít loại nước chấm, có nước sốt ngọt, nước sốt cay và nước sốt mè, cùng với nước chấm địa phương của Luzia. Pierre chấm nem chua rồi đưa vào miệng, gật đầu nói. Ta cảm thấy món ăn này, phối hợp thế này rất thích hợp. Đúng vậy, khẩu vị của ngài cũng giống như ta. Bất quá, nem trên bàn ăn vơi đi khá nhanh, các loại nước chấm khác đều phải bổ sung 2-3 lần, nhưng giấm này lại không bị động tới. Dalis đến rồi, Dalis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ thân thiện với môi trường Dalis xuất hiện ở đây, trong đám người lúc này phát ra một trận hoan hô. Dalis cũng đã có một bài phát biểu, và các phóng viên nhanh chóng ghi lại bài phát biểu của cô bằng sổ ghi chép. Không phải về bảo vệ môi trường, nhưng chỉ trích 4 quan tài nằm ở đây ngày hôm nay, là một sự trà đạp lên tự do và dân chủ, một sự vi phạm nhân quyền. Nhất là mấy tiếng hò hét cuối cùng, là ai, cho hắn dũng khí làm như vậy, ai, cho hắn có tư cách làm như vậy, hắn, sao dám làm như vậy, Dalis sử dụng, hắn ta, không có, nhóm, sử dụng rất rõ ràng, đây là một bài phát biểu tồi tệ, Pierre vẫn đang ăn nem chấm giấm, Karen nói, ta còn nghĩ rằng cô ta đến đây để chỉ trích 4 quan tài không nên được chôn cất cùng nhau, điều này không thân thiện với môi trường. Ha ha. Pierre mỉm cười, hôm nay rất bận rộn, phải không? Karen gật đầu, nhưng phóng mắt nhìn lại, ngoại trừ Mina, Lan cùng Chris ba đứa nhỏ xuyên qua đám người, đưa thức ăn hoặc rót nước, giống như đám người chú Mason, thím Mary cùng dì Winnie, kỳ thật đều chỉ đứng ở nơi đó, biểu tình ngưng động, giống như là một cỗ rối gỗ. Ta không thích loại cảm giác này, Karen nói, cách trương.